Anh trai nhân vật chính, chương 82, 82, em trai biết sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khan phiên bản nhỏ lại gần bốn đứa trẻ quý tộc đó, tụi nó nghe rõ mồn một Khan vừa mắng đứa con hoang đó là đồ vô dụng nên mặt mày tụi nó tươi tắn, vui vẻ hẳn lên. Phải ha, thằng con hoang đó vô dụng thật đó, cho nên tụi tao mới giúp mày dậy. Đứa trẻ quý tộc tóc vàng đen hí hửng nói huyên thuyên thì bất ngờ bị đạp một phát vào bụng, nó gập người lại, miệng hộc ra một hơi đau đớn cùng nước bọt. Ba đứa còn lại đang đua nhau cười hò hê cũng đơ người, vẻ mặt chuyển sang biểu cảm kinh hãi nhìn Khan. Khan nhìn thằng nhóc tóc vàng bằng đôi mắt sâu không thấy được chút tình cảm nào, một đứa trẻ như nó không có tâm lý mạnh mẽ với cái nhìn chòng chọc rợn người đó. Nó co rúm lại. Định quay người bỏ chạy thì Khan đã nhanh tay hơn túm lấy đầu nó, kéo giật lên khiến nó phải kề sát mặt mình. Họ của nó là Evangeline, trong gia phả Evangeline có tên của nó, cho dù nó là một thằng con hoang đi nữa. Thằng ngu, mày nghĩ mình đang đụng vào ai hả? Khan đạp mạnh lên bàn tay của thằng tóc vàng khiến nó hét ré lên, nước mắt nước mũi của nó chảy ra thòng lòng, nó đang cầu xin Khan tha thứ. Nhưng Khan lờ đi. Tiếp tục nói dưới ánh mắt sợ hãi của đám còn lại. Chỉ có người nhà Evangeline mới đủ tư cách dạy dỗ nó, mày hiểu không? Hát hiểu, tao hiểu rồi, thả tay tao ra đi mà. Khan nhấc chân lên như ý nó muốn, thằng nhóc tóc vàng rụt tay lại, rồi khóc ré lên khi thấy mờ u bàn tay ửng đỏ chảy chua của mình. Còn mấy đứa kia, tụi nó đứng khép nép sát vào nhau run rẩy và chỉ trực muốn bỏ chạy, nhưng tụi nó quá sợ hãi. Quá run nên chân chẳng còn hơi sức mà nghe theo tiếng gọi lý trí thôi thúc. Khan, tụi tao, xin lỗi mà, cây ếch Khan, mày đừng giận. Khan lắc đầu, tao không giận, tại sao tao phải giận vì một lũ ngu. Khan đưa tay xoa chiếc cằm nhỏ của mình, giọng nghe có vẻ nghiền ngẫm. Chỉ là tao đang suy nghĩ nên thưa lại với cha như thế nào để ông ta không cảm thấy bị xúc phạm thôi. Chắc cha mẹ tụi mày không cho tụi mày biết ngài bá tước Evangeline khi nổi đóa lên có thể khiến cả nhà tụi bay biến mất khỏi lãnh địa này nhỉ? Đừng mét ngài bá tước. Tha cho tụi tao đi mà. Khan lạnh nhạt nhìn tụi nó, khuôn mặt không cảm xúc, chẳng có vẻ gì là thương xót. Hừm, để xem nào. Theo dõi theo diễn biến của khung cảnh này, Sol cũng dần nhớ ra phần phủ bụi trong ký ức mình. Vì thời thơ ấu của cậu luôn là những điều tồi tệ mà cậu chỉ muốn quên đi, nên Sol không nhớ gì nhiều về tuổi thơ của mình. Ngoài những ánh mặt khinh miệt, những thái độ thô lỗ, cách đối xử quá đỗi tàn nhẫn. Giờ thì cậu dần nhớ ra rồi. Hồi còn nhỏ, đám trẻ cùng lứa ai cũng e sợ Khan. Không chỉ vì thân phận của Khan là con trai trưởng của ngài bá tước Evangeline, mà còn bởi vì chính con người Khan đã là một nỗi ám ảnh chẳng khác gì câu chuyện kinh dị dọa con nít. Hay là tụi bay thử so tài một trận cho tao xem. Chẳng phải bữa trước tụi bay khoe khoang rằng mới được cha mẹ cho học kiếm thuật à, bây giờ thử thể hiện bản lĩnh của mình ra xem nào. Đứa nào thắng thì tao sẽ bỏ qua cho đứa đó. Nhưng ở đây không có kiếm. Thế hả, tiếc nhỉ, tao cũng không rảnh rỗi đợi tụi bay về lấy kiếm rồi quay lại đâu. Tụi nó hoang mang nhìn nhau, đứa nào đứa này đã tái mét mặt mày, mồ hôi vã ra như tắm. Trong ánh mắt rơm rớm nước mắt của tụi nó là sự phân vân, lưỡng lự không biết phải làm thế nào. Không được, cha mẹ tao sẽ giết tao mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng nhóc tóc vàng hoảng loạn lầm nhầm trong miệng, rồi nó như sực tỉnh, cơ thể nhỏ bé lảo đảo đứng dậy rồi nó xông tới chỗ ba đứa kia vung nắm đấm. Có kẻ tiên phong sẽ tiếp gan cho kẻ sau học tập. Đứa thứ hai, rồi đứa thứ ba lập tức phản ứng, đánh trả lại, rồi đến đứa thứ tư cũng nhập cuộc trong sợ hãi. Bốn đứa nó lao vào quần ẩu một cách bừa bộn, chẳng hề mang chút phong thái quý tộc nào như ban đầu nữa. Khan chỉ lạnh lùng đứng nhìn, không hả hê hay đắc ý, cuối cùng thì Sol cũng có động tác sau một lúc đứng im quan sát, cậu lướt qua chính mình ở quá khứ để đi đến trước mặt Khan phiên bản nhỏ. Cậu cúi đầu nhìn, rồi đưa tay lên chạm vào mắt Khan nhỏ. Như cậu nghĩ, tay cậu luồn xuyên qua Khan, không chạm tới được. Cậu muốn che ánh mắt rỗng tuếch của Khan lại. Khan từng là một cơn ác mộng ngày ngày trưởng thành, nhưng không còn đáng sợ như thời gian đầu. Tựa thanh gươm theo thời gian không ai chăm sóc, lau chùi và mài bén nên cứ thế rỉ sét, trở nên cũ kỹ, thành mớ sắt vụn bị ném vào khu phế thải. Tuy rằng Sôn luôn tự tin mình biết rõ con người của Khan là như thế nào. Nhưng thực chất, cậu không thể hiểu nổi Khan, dù là trước kia hay bây giờ. Sau này, Khan trở thành kẻ ăn chơi trác táng, phá gia chi tử, lười biếng và vô hại. Không còn ai nhớ đến dáng vẻ của này của hắn ta khi xưa. Nhìn vào đôi mắt vô hồn của Khan, người ta cũng nghĩ là do rượu chè đã tàn phá hắn thành ra như thế. Đến khi bốn đứa kia quần nhau cũng có một đứa chiến thắng, là một đứa tóc nâu. Khan mới chán trường bảo bọn chúng cút đi. Sau cùng, chỉ còn lại Khan và Sôn phiên bản nhỏ. Lúc này nhóc Sôn đã đứng dậy, tuy bộ dạng trông chật vật nhưng lưng nó vẫn thẳng, ánh mắt vẫn sắc bén có thần khiến người ta nghĩ mình đang nhìn vào mắt của chiến binh. Sôn đang đứng bên ngoài ánh sáng đổ tràn, còn Khan thì đứng ở bên trong bóng dâm u, cả hai đều là hai thái cực khác biệt. Đừng có sỉ nhục thanh danh của gia tộc, Khan lạnh lùng buông một câu rồi quay người bỏ đi. Sôn phiên bản nhỏ vẫn đứng đó, hai mắt màu trời lấp lánh như có sao dán chặt lên bóng lưng của Khan không rời. Em biết rồi à? Nhóc Sôn cười ngượng ngùng, dù rằng Khan không hề thấy. Nó mở mẩn nói thật to, em sẽ cố gắng, cảm ơn anh. Sôn không có ý định tiếp tục đứng lại cùng với chính mình, vừa dậm bước theo bóng lưng lạnh lùng của Khan thì khung cảnh bất ngờ thay đổi. Ánh sáng chói mắt khiến khung cảnh nhòa đi, Sôn cũng phải nhắm mắt lại bản năng. Cho đến khi cảm thấy mật độ ánh sáng quay về trạng thái bình thường, cậu mới hé mi. Lúc này, cậu đang đứng ở một căn phòng, chủ đạo căn phòng có màu kem, bày biện trang trí đắt tiện, tường treo tranh và đặt nhiều kệ đựng sách lần trưng bày đĩa và nến. Giữa phòng là chiếc ghế bành đặt đối diện lò sưởi, trên ghế bành có một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi, dưới chân bàn là một đứa bé đang nằm dài ra cùng với bút chì màu dài xung quanh. Đứa bé đó đang cầm cây bút màu trắng hí hoáy gì đó. Sôn sững người, mở to mắt nhìn người phụ nữ. Tuy chỉ nhìn được góc nghiêng của khuôn mặt, nhưng cậu biết mình không thể nào nhìn nhầm được bà. Mẹ, Sôn lẩm bẩm, cậu vội vàng tiến lên, bước lại gần bà để nhìn rõ hơn. Đúng là mẹ, vẫn xinh đẹp như những gì cậu còn nhớ và còn sống. Bà có mái tóc màu xanh cô ban giống cậu, đôi mắt cũng màu xanh nhưng đậm hơn, bên khóe miệng của bà là nốt ruồi son trông rất duyên dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà trông trẻ trung như cô gái 20. Không ai ngờ được bà đã gần 40 tuổi và đã có một đứa con. Cũng chẳng ai ngờ được, sau này bà mất vì một căn bệnh phổi. Bà đang đọc một cuốn sách, trông có vẻ nghiền ngẫm, lúc đó Sôn không biết bà đang đọc gì. Sau này khi xử lý tang vật thì cậu mới biết bà có rất nhiều sách cổ đề cập đến những điển tích xa xưa và các câu chuyện thất truyền, hay là những mẩu chuyện được truyền miệng trông rất dị đoan. Nếu như lãnh địa của Evangeline là một nơi cuồng tín, có lẽ bà đã bị bắt bớ là dị giáo từ lâu. Mẹ, mẹ ơi, xem nè, nhóc Sôn háo hức đứng dậy, khoe với mẹ tờ giấy vẽ của mình. Một bức họa bốn người bằng màu chì, trong đó có hai người lớn hơn được vẽ với nhiều màu đen và nhiều màu xanh, và hai người nhỏ hơn cũng được vẽ với màu đen và màu xanh. Trong đó, người lớn màu đen dường như không có biểu cảm gì ngoài ba dấu chấm tròn đại diện cho hai mắt và cá miệng. Còn người lớn màu xanh còn lại thì có hai dấu chấm ở mắt, một dấu gạch ngang nghiêm khắc ở miệng. Đứa trẻ vẽ theo màu đen bên cạnh đứa trẻ màu xanh thì không có mắt, thay vào đó là một cái miệng đang cười. Còn đứa trẻ màu xanh còn lại thì cả mắt và miệng đều cười tít. Mẹ của Sôn nhẹ nhàng liếc mắt qua nhìn một cái rồi lại tập trung vào quyển sách mình đang đọc. Nhưng bà vẫn mở miệng hưởng ứng cùng con trai. Vẽ đẹp lắm. Nhưng nếu không có hai tên kia thì đẹp hơn đó con trai à, đó là cha với anh mà mẹ. Con làm gì có cha với anh nào? Sôn khựng lại, giật mình trước giọng điệu thản nhiên của bà. Thôi mà mẹ, nhóc Sôn không nghĩ gì sâu xa, chỉ cho rằng mẹ mình thấy phật lòng với vị thế hiện tại của bản thân nên không thừa nhận ông chồng của mình bấy giờ cùng với đứa con riêng của ông ta. Được rồi, đẹp lắm, theo ý con hết. Bà thở dài trước sự nhõng nhẽo của con trai. Chưa từng thấy ai ngốc như con, rõ là mình bị đối xử như thứ vứt đi như thế mà còn vui vẻ nhận thân với người ta. Nhóc Sôn bĩu môi, tại con không có ma lực với yếu ớt nên mới thế. Giờ con học kiếm thuật rồi, con sẽ mạnh hơn rồi anh trai sẽ công nhận con thôi. Không phải là gã bá tước công nhận mà là tên nhóc đó à? Bà không ngờ người mà con trai mình nghĩ đến trước tiên lại là Khan. À thì, trước tiên là anh trai, rồi mới tới cha. Sồn đảo mắt, có chút ấp úng trả lời. Con có vẻ thích tên nhóc đó nhỉ? Em trai thì phải thích anh trai chứ. Bà chống cằm, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của con trai mình. Con nên ghét mới phải chứ. Tại sao ạ? Thế thì mới không bị tổn thương. Bà đáp nhẹ tênh. Con mạnh mẽ lắm. Sồn giơ nắm đấm lên đập vào ngực mình, cố nói thật to. Tùy con, dù sao thì sau này con cũng ghét cái gia tộc thối nát này thôi. Bà chép miệng phẩy tay. Mẹ à, rồi, thật tình, chẳng hiểu sao con cứ cố gắng như thế. Bà lắc đầu lẩm nhẩm, tay lật sách qua trang tiếp theo. Có phải máu mủ thật đâu? Dạ, Sồn ngứa người ra, không có gì. Bà liếc cậu con trai mình một cái rồi lắc đầu. Con mới nghe mẹ nói gì đó mà. Sồn ngước lên nhìn bà, mặt mày vẫn còn giữ nụ cười gượng gạo có chút đơ cứng. Không lập tức trả lời ngay, bà trầm ngâm nhìn cậu lúc lâu rồi nói. Sao con không vẽ mắt cho thằng anh của con đi? Bà đánh lạc hướng nhóc Sồn thành công. Nó ạ lên một tiếng. Mắt của anh không đẹp. Sồn lập tức cúi đầu nhìn bức tranh, không để ý gì tới lời lẩm nhẩm nó vừa nghe chữ được nghe chữ mất. Không vẽ mắt thì đẹp hơn mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà gật đầu đồng tình. Mắt thằng nhóc xấu thật. Cứ như ma, nhóc Sồn và mẹ ngồi trước lò sưởi trò chuyện qua lại. Nhưng mỗi khi mẹ nói xấu tới Khan là thể nào nhóc Sồn cũng nhảy dựng bảo bà rút lại lời nói của mình. Cả hai không hề biết rằng có một sự tồn tại khác đang ở trong căn phòng, chứng kiến hết thảy, nghe thấy tất cả. Dường như máu đã rút kiệt khỏi người Sồn, mặt mày cậu trắng bệch, môi tái nhợt, có vẻ run run rẩy. Trong tâm trí cậu tiếp tục vọng lại giọng điệu thản nhiên của mẹ. Có phải máu mủ thật đâu? Và nó có xu hướng lặp lại, mặc cho cậu đã cố gắng chối bỏ. Tự thôi miên mình đã nghe nhầm, hoặc chăng đây chỉ là ảo giác, là một cái bẫy khốn kiếp. Nhưng giọng của mẹ thì cứ thì thầm sát bên tai bảo cậu hãy chấp nhận. Trong tâm trí cậu bỗng dưng hiện lại những chi tiết mà cậu chưa từng để ý đến, như là thái độ thờ ơ của mẹ với gia tộc, hờ hững với tất cả mọi người ngoại trừ con trai mình. Bà không có ý định hàn gắn mối quan hệ với ai dù chỉ là thân sơ, qua loa. Cứ như rằng, bà chỉ tìm một chốn đậu an yên. Một nơi trú ẩn cẩn mật. Mẹ chưa từng kể gì về cha, cũng chưa từng có ý định bảo cậu hãy cố gắng trở thành một phần của Evangeline. Có phải máu mủ thật đâu? Giọng của mẹ lại vang lên lần nữa, nghe như một lời nguyền. Có lẽ, mẹ đã biết rằng một ngày nào đó cậu sẽ rời đi. Phải chăng, cha biết sự thật, nên ông mới hờ hững với cậu như thế? Phải chăng, Khan đã biết sự thật, nên anh ta mới khinh thường cậu như vậy? Sồn không dám nghĩ, không dám khẳng định, cậu chỉ có thể đặt nghi vấn để níu giữ một chút hy vọng hão huyền. Thật đáng thương, Sồn giật nảy mình, nhưng không phải vì lời nói vang lên sát bên tai tức thì, mà là cảm giác trống rỗng ở lồng ngực, cảm giác của da thịt bị vật nhọn đâm xuyên qua, xé toạc nội tạng bên trong, đi qua cả xương rồi nắm lấy quả tim còn đang đập, thô bạo rút sự sống tươi nguyên ra khỏi vị trí vốn có của nó. Hộp. Sồn không kìm lại được cơn thổ huyết, máu tuôn khỏi miệng, máu rơi xuống sàn gạch lát. Viễn tưởng của ký ức dần dần mờ ảo, nhòe đi rồi tan biến. Nhường chỗ cho khung cảnh tiêu điều, bầu trời u ám không trăng không sao, xung quanh đều là đất cằn, chỉ có duy nhất một cái cây thật to trông rất giống vật linh mà Sồn đã thấy ở bên ngoài. Trên cái cây to không có hoa lá. Chỉ có cành nhánh khẳng khiu cùng một sinh vật kỳ dị đang ngồi vắt vẻo trên chiếc cành cao nhất, to nhất. Cảnh vật dần nhạt nhòa đi trong tầm nhìn, Sồn cúi đầu nhìn bên ngực mình, lủng một lỗ xấu xí, quả tim vốn ở đó lại không thấy đâu. Sao ngươi chưa chết vậy? Sinh vật kỳ dị đó thấy khó hiểu mà lên tiếng, nhưng nó không có miệng, khiến Sồn thắc mắc không biết nó dùng phần nào trên cơ thể để phát ra âm thanh. Đáng lẽ ra trong khoảnh khắc này, điều mà cậu nên thắc mắc là trái tim mình đang ở đâu mới đúng chứ nhỉ? Sồn tự cười mình rồi đưa tay lau miệng, cậu kiên cường đứng dậy, có chút lảo đảo nhưng rồi cũng nhanh chóng đứng vững. Cậu nhắm mắt lại, tầm nhìn trước mắt rơi vào tối đen nhưng cậu biết thừa mình vẫn đang bị quan sát như thú lạ. Mất đi quả tim rồi mà vẫn thở được, chỉ có một cách thôi. Sinh vật đó à một tiếng vẻ như đã hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Ngươi đang dùng ma lực kéo dài sự sống của mình. Nhưng cách đó chỉ hữu dụng được vài giờ thôi, khi ngươi cạn ma lực thì cũng chỉ còn lại cái xác khô. Sinh vật kỳ dị đó chập lưỡi, cần gì phải tốn sức như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. cứ ra đi thanh thản có phải hơn không? Sôn hít một hơi sâu, rồi thở ra nhẹ nhàng. Lỗ thủng trên ngực dần được biện lại bằng những sợi tơ màu trắng. Đằng sau nó đang dần hình thành một thứ có hình tròn. Nhìn từ xa giống con đom đóm khổng lồ đang đậu trong trái tim của Sôn. Đúng như sinh vật kỳ dị đó nói. À không, chắc là tiểu thần Comutelio đây mà. Ngủ trong vật linh thì còn ai khác nữa. Hiện tại, Sôn đang dùng ma lực để kéo dài mạng sống của mình. Chỉ cần lấy lại quả tim, dùng lượng ma lực lớn để tiến hành thuật trị liệu thì chuyện sẽ đâu lại vào đấy. Tất nhiên, cậu không thể tự nhiên mà trở nên lợi hại như hiện tại. Cũng như, cậu rất mực thong thả và không có lấy một tia lo lắng nào trước lời ám chỉ của sinh vật quái gở đó vừa đe dọa. Cạn ma lực, sao cậu thể cạn ma lực được khi? Kahan không thích mụ ta. Kahan hiện thân, quấn quanh bên tay phải của Sôn, đầu gác lên vai cậu. Kahan có hơi phật lòng khi Khan nhờ vả nó đi theo Sôn. Nhưng chủ nhân ngốc đã tận tình nài nỉ thì nó cũng không đành từ chối, đành rời chủ nhân ngốc một chút. Kahan muốn về, biết rồi, Sôn phun ra một ngụm nước bọt trộn cùng với máu. Cậu đưa tay lau miệng, giải quyết chuyện này nhanh thôi, ngực thủng một lỗ thế này làm tao không thoải mái. Kahan cũng đồng tình, nó lập tức ẩn mình bên trong cơ thể Sôn. Tiếp tục giúp cậu duy trì ma lực giữ mạng. Chứng kiến hết thảy, tiểu thần Comutelio ngạc nhiên thốt lên. Người có cả linh hồn sơ khai, ngủ có vẻ không phải giả vờ. Chết tiệt thật đấy, người là ai vậy hả? Có cả nhịp đập cổ thần rồi mà còn sở hữu cả linh hồn sơ khai. Người có phải đứa con của thần linh không vậy? Ngủ tự hỏi rồi gạt đi ý tưởng của chính mình. Người không có tín ngưỡng, không thể nào là đứa con của thần linh được. Điều này Sôn cũng thắc mắc, Khan không có tín ngưỡng. Cũng chẳng phải thần linh, làm sao anh ta có thể cất lên thần ngữ. Rắn vua Kahan, linh hồn sơ khai đầu tiên được sinh ra bởi. Chậc, bất ngờ đấy, có vẻ như ngươi đã chuẩn bị sẵn kỹ càng khi bước vào đây. Cũng không hẳn, Sôn lấy ra thanh kiếm bị nguyền rủa, sắc đen của nó như hòa vào màn đêm, không có lấy một tia phản quang. Thanh kiếm dao động mạnh mẽ trước máu, nhưng cũng nhanh chóng bị Sôn áp chế lại bằng aura. Cậu ngẩng đầu lên. Mắt đối mắt với tiểu thần, ta không chuẩn bị để nhìn thấy ảo ảnh chết tiệt đó. Ngươi có vẻ làm tốt đấy, ta thật sự đã bị lừa. Bị lừa, tiểu thần Comutelio bật cười hả hê, tiếng cười bén nhọn đâm vút lên như muốn xé toạc tầng trời. Mà thật sự thì nền trời cũng đang chuyển sang màu đỏ như máu, có vẻ đang biến chuyển theo tâm trạng của mụ ta. Á há há há, thật là, ta không lừa ngươi đâu, oắt con là. Tiểu thần Comutelio nhìn cậu bằng ánh mắt đắc ý, ảo cảnh mà ngươi đã nhìn thấy hoàn toàn được dựng lên bởi ký ức của ngươi. Ta chỉ là khiến mọi thứ trong tiềm thức của ngươi trở nên rõ ràng hơn thôi. Những gì ngươi đã quên, ta giúp ngươi nhớ ra, rõ ràng chi tiết, không hề bỏ sót. Sôn siết chặt chuôi kiếm, mắt cậu lạnh như băng, nhưng nét mặt đó chỉ khiến tiểu thần Comutelio càng thêm đắc ý, ta chỉ tìm một góc ký ức nào đó khiến ngươi dao động thôi. Thần linh không nói dối, tiểu thần đặt ngón tay trỏ lên giữa mặt, ở vị trí tưởng chừng là khuôn miệng. Nhưng trên khuôn mặt trắng toát như đeo mặt nạ đó ngoài đôi mắt ra thì chẳng còn gì khác. Dù sao thì ta cũng bất ngờ đấy, điều mà khiến ngươi lung lay lại là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sự thật về tình anh em của ngươi và anh trai mình, nhỉ? Sôn không nói gì cả, hành động của cậu đã là câu trả lời, bóng người lướt qua như ảo ảnh. Lao thẳng tới chỗ tiểu thần Comutelio với khí thế sát phạt, điên cuồng. Spoil chương sau, anh trai chột mắt, cách chương.